Người là nữ vương, ta là đặc công. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Beta, bình chương 47, trong nhà hàng, Đạm Đài Dạ Vũ nhìn thấy Lâu Hướng Tịch lại thất thần, yên lặng suy nghĩ, không biết có nên gạo nấu thành cơm không? Không biết có tốt hay không, cũng không biết Hướng Tịch có thích mình hay không, nếu như không thích thì sao đây? Chỉ là, nhớ đến bản thân đã đuổi rất nhiều ruồi bọ xung quanh Lâu Hướng Tịch, Đạm Đài Dạ Vũ nhíu mi, có chút bất mãn nhìn nữ nhân phía đối diện. Bộ dạng tốt như vậy làm cái gì, đem đến nhiều ruồi bọ như vậy. Lâu Hướng Tịch vẫn đang ngồi tự hỏi ánh mắt ý vị thâm trường của bạn tốt mình có nghĩa gì, nghĩ nửa ngày, một điểm đầu mối cũng không có, nâng ly rượu đỏ trong tay uống một ngụm, ngẩng đầu thấy ánh mắt bất mãn của Đạm Đài Dạ Vũ nhìn mình, trong lòng cả kinh, rượu còn chưa kịp nuốt xuống, lập tức mắc ở yết hầu. Khụ khụ, Lâu Hướng Tịch sặc rượu, ho khan, thậm chí còn có một chút rượu theo mũi tràn ra, bộ dáng chật vật làm Đạm Đài Dạ Vũ nhìn thấy một trận đau lòng. Đạm Đài Dạ Vũ cầm khăn tay đi qua giúp người vẫn còn đang ho khan kia, trong ánh mắt lộ ra đau lòng và ôn nhu, làm Lâu Hướng Tịch một trận sững sờ. Đại Băng Sơn cũng có thể ôn nhu được như vậy sao? Tiếng ho khan chậm rãi bình phục lại, Đạm Đài Dạ Vũ lau sạch vết rượu trên mặt Lâu Hướng Tịch, nhìn thấy ánh mắt ngô ngơ kia nhìn mình, ngón tay vừa lúc đi xuống, sờ qua chạm nhẹ đến đôi môi mềm mại kia. Ánh mắt dần dần trở trên thâm trầm, Đạm Đài Dạ Vũ nhẹ vỗ về cánh môi làm cho mình yêu thích không nỡ rời tay kia, có chút quyến rũ nhìn Lâu Hướng Tịch. Cổ họng khô khốc phát ra một chút âm thanh, ngửa đầu nhìn người đang vỗ về môi mình, mặt lập tức đỏ lên. Cảm giác cực kỳ quái. Đạm Đài Dạ Vũ đang lâm vào mê ly, nghe đến âm thanh hấp dẫn này có chút bừng tỉnh, cảm giác chưa từng có này khiến nàng cũng đỏ mặt theo, vội vàng ngồi trở lại chỗ của mình, nhấp một ngụm rượu đỏ để có thể chấn định lại. Lâu Hướng Tịch mở chừng hai mắt kỳ quái nhìn Đạm Đài Dạ Vũ, sau đó vô thức nâng tay chạm vào môi mình. Cảm giác vừa rồi, thật kỳ quái, nhưng mà cũng thật hưng phấn. Đạm Đài Dạ Vũ vốn đang chấn định vất vả lắm mới áp chế được tiếng tim đập mãnh liệt, ngẩng đầu lên định che giấu sự thất thố vừa rồi, lại nhìn thấy động tác vô thức tràn ngập hấp dẫn của Lâu Hướng Tịch, tim lại đập rộn lên, ánh mắt càng thêm thâm trầm. Qua nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên có cảm giác mãnh liệt muốn đem một người chiếm dụng, hoàn toàn không muốn để cho người khác nhìn. Lần đầu gặp mặt 6 năm trước thấy người có thể hoàn toàn coi thường mình, lại là bạn tốt của cháu gái mình, mới sinh ra tò mò, trong 6 năm, mỗi lần gặp mặt, mỗi lần tiếp xúc bất chi bất giác lại đối với bạn thân của cháu gái mình mà sinh ra tình cảm không rõ ràng. Bắt đầu từ khi nào đối với nàng sinh ra tình cảm không bình thường đây? Nhìn thấy Lâu Hướng Tịch vì uống rượu mà cả khuôn mặt đều đỏ lên, Đạm Đài Dạ Vũ giật mình, nhớ đến đêm mưa gió đó, người kia vì bạn tốt của mình uống say mà ngủ trên salon ở biệt thự Đạm Đài, khuôn mặt đó cũng đỏ bừng, cũng tràn ngập hấp dẫn như bây giờ. Thành phố S mưa gió bão bùng một năm trước. Đêm đó, trong khi Mạc Tử Hàm và Nam Cung Kiếm vì nhận nhiệm vụ phá hủy tổ chức khủng bố mà dãy dụa sinh tử trong mưa bom bão đạn, thì Đạm Đài Tuyền Ki vì quá mức thương nhớ người đã rời bỏ mình nhiều năm kia mà kéo bạn tốt về nhà uống rượu. Hướng Tịch Tử Hàm thực sự, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ghê tởm, Đạm Đài Tuyền Ki không hình tượng nằm trên sàn nhà, bên người toàn là vỏ chai rượu, sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt mê ly, sớm say đến ô mê. Lâu Hướng Tịch luôn cố gắng không uống rượu, cố gắng duy trì thanh tình, nhưng cũng uống theo Tuyền Ki kha khá, rốt ruột cũng có chút say, nhưng lý trí còn sót lại nói cho cô biết Tuyền Ki say, không thể để nàng ngủ ở phòng khách được. Đúng đúng đúng, Tử Hàm thật ghê tởm. Lâu Hướng Tịch lắc đầu cố gắng để đầu óc của mình tỉnh tạo lại, từ trên mặt đất xêu vẹo đứng lên, lung la lung lay đi đến bên cạnh bạn tốt của mình. Tuyền Ki chúng ta về phòng được không, phòng khách quá lạnh. Hừm, Đạm Đài Tuyền Ki nhìn bạn tốt đang trợn mắt há mồm cười cười. Hướng Tịch tớ thấy quá nhiều cậu luôn, ô ô ắc. Lâu Hướng Tịch còn một chút lý trí bị người kia hung hăng kéo xuống, rốt cục cũng xác định được bạn tốt đã say hoàn toàn, vội vàng khom người xuống muốn giúp người vẫn còn lầm bầm kêu tên Mạc Tử Hàm kia lên. Ô, Hướng Tịch cậu làm sao vậy, sao lại ngã xuống? Lâu Hướng Tịch khóc không ra nước mắt nhìn Đạm Đài Tuyền Ki trong lòng trộm mắng Mạc Tử Hàm, sao đi như vậy, hại Tuyền Ki thống khổ thế này, cũng hại mình phải chăm sóc người bạn uống rượu kém cỏi này. Cửa biệt thự Đạm Đài bỗng nhiên mở ra tuy rằng bên ngoài mưa gió bão bùng, nhưng Đạm Đài Dạ Vũ từ bên ngoài về cũng không có dấu hiệu nào bị ướt mưa. Đạm Đài Dạ Vũ đi vào phòng khách nhìn thấy rất nhiều vỏ chai rượu liền nhíu mày tiếp tục nhìn qua thấy Lâu Hướng Tịch và cháu mình đang ôm cùng một chỗ trong mắt hiện lên chút buồn bực. Nhưng chút buồn bực này, lại không phải vì cháu gái say rượu của mình. Hướng Tịch tớ nhớ, nhớ Tử Hàm quá, Đạm Đài Tuyền Ki ôm Lâu Hướng Tịch mơ mơ màng màng nỉ non, ánh mắt cũng sắp nhắm lại. Lâu Hướng Tịch thở dài, vỗ nhẹ lên lưng nàng. Tuyền Kỳ, ngủ một chút nha, ngủ là có thể nhìn thấy Tử Hàm. Thật không? Đạm Đài Tuyền Kỳ đã sắp nhắm mắt lại nghe được câu này, miễn cưỡng mở mắt nhìn Lâu Hướng Tịch, vẻ mặt như trẻ con khờ dại mong chờ. Thật có thể nhìn thấy Tử Hàm. Thật, Lâu Hướng Tịch cảm giác đầu óc mình choáng váng nhưng vẫn cố gắng ôm Đạm Đài Tuyền Kỳ, không cho nàng té trên mặt đất, không để ý đến Đạm Đài Dạ Vũ đang ở phía sau mình. Đưa nó cho tôi đi. Âm thanh lãnh đạm vang lên, thân mình Lâu Hướng Tịch chấn động, ngẩng đầu nhìn người đang đứng phía sau nhìn mình, thở dài một hơi, sau đó nghiêng người. Đạm Đài Dạ Vũ ngồi xuống ôm lấy cháu gái mình từ tay Lâu Hướng Tịch, sau đó ôm nàng trở về phòng ngủ, để lên giường đắp kín mền. Tử Hàm, cau mày nắm chặt mền, người đã ngủ thì thào mở miệng gọi tên người trong lòng mình muốn gặp, làm Đạm Đài Dạ Vũ nhíu mày một trận. Mạc Tử Hàm có lẽ đã thành vết thương chí mệnh của Tuyền Kỳ. Đạm Đài Dạ Vũ lắc đầu, cho dù ở trên thương trường có thể bách chiến bách thắng, nhưng việc này, một chút biện pháp cũng không có. Đạm Đài Dạ Vũ nhìn cháu gái đang thống khổ thở dài, ra khỏi phòng đóng cửa. Lâu Hướng Tịch cũng rất say, sau khi nhìn thấy Đạm Đài Tuyền Kỳ được đưa về phòng rốt cuộc thở ra, từ trên sàn đi đến salon ngồi, sau đó bất chi bất giác ngủ trên ghế salon. Lúc Đạm Đài Dạ Vũ đi ra thì đã thấy Lâu Hướng Tịch dựa vào ghế salon ngủ quên, khuôn mặt đỏ bừng, bộ dáng nặng nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạm Đài Dạ Vũ hoàn toàn không biết mình đi qua salon lúc nào, cúi đầu nhìn người đã ngủ thật say kia, tay cũng bất chi bất giác vuốt gương mặt đỏ bừng của người kia. Lâu Hướng Tịch, miệng thì thào gọi tên này, sau đó tay chống lên cạnh ghế salon, cúi người thật sát nhìn cô. Không biết vì sao lông mi lại run rẩy lên, gương mặt đỏ bừng làm người ta cảm thấy thực mê người, còn có đôi môi ngủ say thoáng cong lên kia. Ánh mắt càng ngày càng chìm sâu, rốt cục không thể khắc chế được, nhìn cánh môi ướt át kiều diễm, nhẹ nhàng mút lên. Trong lúc mơ màng ngủ, Lâu Hướng Tịch bị hôn cũng không tỉnh lại, nhưng trong cổ họng lại vô chi vô giác phát ra một tiếng ngâm khẽ, làm Đạm Đài Dạ Vũ đang lâm vào mê loạn có chút tỉnh táo trở lại. Thân mình sắp áp đảo Lâu Hướng Tịch lập tức bật dậy, vỗ về môi mình, vì Jose vọ y gờ muốn chiếm giữ mạnh mẽ mà không thể tin được nhìn bản thân mình, Đạm Đài Dạ Vũ xoay người một cái muốn trở về phòng, nghiêm túc ngẫm lại bản thân sao lại thế này, rồi lại quay mặt mắt nhìn Lâu Hướng Tịch vẫn còn nằm trên ghế salon. Ánh mắt phức tạp ôm người đang ngủ say về phòng khách, đắp mền thật kỹ, lẳng lặng nhìn thật lâu, mới quyến luyến rời đi. Vì sao lại đối với người nhỏ hơn mình 12 tuổi lại sinh ra Jose vọ y gờ mạnh mẽ như vậy đây? Trong phòng tắm, Đạm Đài Dạ Vũ nằm trong bồn tắm, nhớ đến Lâu Hướng Tịch đang nằm ngủ ngoài phòng khách. Bị dục niệm mạnh mẽ của bản thân hù đến, Đạm Đài Dạ Vũ cau mày tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, sau đó ý thức được mình đã động tâm với Lâu Hướng Tịch. Trời, tại sao lại có thể như vậy? Qua nhiều năm như vậy, lần đầu tiên lòng mình nổi lên gợn sóng như vậy, cũng nhiều năm như vậy, nàng cũng là lần đầu tiên. Không biết phải làm sao, Đạm Đài Dạ Vũ dựa vào bồn tắm, nhắm mắt lại tự nói với bản thân mình đó là bạn tốt của cháu gái mình, không nên để loại tình cảm không nên có hủy hoại, nhưng trong đầu không khống chế được cứ nghĩ đến người say rượu mê người kia. Chết tiệt, không thể có cảm giác như vậy được, Đạm Đài Dạ Vũ có chút tức giận vỗ tay xuống nước, lại phát hiện mình lại không thể tự kiềm chế. Từ đó về sau, mỗi lần nhìn thấy Lâu Hướng Tịch, nàng sẽ cố gắng khống chế tâm tình, tự nói với chính mình đó là bạn của cháu mình, cũng cố gắng khống chế bản thân không để người nhìn ra cảm giác khác thường. Mà hậu quả của việc khống chế tâm tình quá mức là mỗi lần đứng trước mặt Lâu Hướng Tịch, vẻ mặt đều lạnh như băng, khiến người kia mỗi lần nhìn thấy mình đều thưa giả. Đạm Đài Dạ Vũ thở dài, vẫn duy trì ánh mắt nhìn Lâu Hướng Tịch như trước, đến khi người bị nàng nhìn trở nên nóng bỏng. Đại Băng Sơn hôm nay sao lại kỳ quái như vậy? Một chút cũng không lạnh lùng giống như bình thường. Cách chương.